Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Đi ngã nhào bò dậy đại đại nơi đó cái lầu. Bình luận khu 300.000. Tóc húi cua con mắt của ca chừng một cái. Không tưởng tượng nổi sờ một cái chính mình đầu chọc. Than bùn, người này có phải hay không là não tàn. Sau đó hướng bên người tiểu đệ nhìn. Mỗi một người đều với hít thuốc lắc tựa như. Nháy nháy mắt, thực ra vốn là, bọn họ cũng liền nhận 50.000 khối cho Trương Dĩnh ca. Vốn là nghĩ thầm nhân cũng chạy. Đợi một hồi còn trả giá cái gì. Muốn 10 vạn đồng cũng là không tệ rồi. Ai biết, người này há mồm chính là cho 300.000. Này than bùn không phải là não tàn là cái gì? Đĩa tiên trò chơi, là ngươi nhà quỷ bên trong. Tóc húi cua ca chú ý tới từ khuyết sau lưng cao ốp trên vách tường Trương Thiếp Tân Hải báo. Không sai, đây là ta mãnh quỷ lâu tân hạng mục. Đĩa tiên trò chơi, tương tự với gần đây thanh thiếu niên chính giữa rất hỏa chiêu hồn trò chơi. Tóc húi cua ca không? Phải là ngu ngốc, trong đầu nghĩ lớn như vậy chuyện tốt. Làm sao có thể vô duyên vô cớ tìm hắn? Cho nên hiếu kỳ nghi vấn, sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Dĩ nhiên không nguy hiểm, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Ta khai trương lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở chỗ này bị thương. Từ khuyết nhàn nhạt nói, chủ nếu là bởi vì vừa mới mở hạng mục, cho nên ta muốn mời người đi vào thể nghiệm một chút. Thể nghiệm được rồi, ngươi sẽ trả tiền, 300.000. Đúng, đồng tẩu vô khi, từ khuyết nói, tóc húi cua ca con ngươi cuồng chuyển, sau đó cùng sau lưng tiểu đệ châu đầu ghé tai đứng lên. Tóc húi cua ca, trong này chỉ sợ có bẫy, bằng không hắn bệnh thần kinh a, cho ngươi nhiều tiền như vậy. Một cái xấu xí tiểu đệ nói, ta ngược lại nhìn chưa chắc, tiệm này bằng hữu của ta vòng thường thường thấy qua, làm ăn rất tốt. Có lẽ ông chủ thật chỉ là muốn để cho chúng ta cho hắn thể nghiệm thể nghiệm. Dù sao nói như vậy chúng ta gan lớn một chút. Có thể cho hắn cung cấp rất tốt đề nghị. Đúng vậy, tóc húi cua ca. Cho dù có gạt, sợ cọng lông, chúng ta nhiều người như vậy đâu rồi. Đợi một hồi ngươi dẫn người đi vào thể nghiệm. Chúng ta giữ cửa, ngươi nói sao? Đúng vậy, tóc húi cua ca. 300.000, 300.000 a. Mấy cái tiểu đệ một cổ động, từ trước đến giờ làm chuyện cẩn thận tóc húi cua ca động lòng. Gần đây quầy rượu một mực không kiếm tiền, có khoản tiền này, ngược lại cũng không tệ. Lúc này vỗ tay một cái, hướng từ khuyết đạo, được, muốn mấy người chúng ta đi vào. 5 cái đi, sau khi đi vào cảm thụ một chút hoàn cảnh, dựa theo đĩa tiên quy tắc trò chơi, hướng đĩa tiên đặt câu hỏi, nàng sẽ đem các ngươi muốn biết câu trả lời cũng nói cho các ngươi biết. Đến thời điểm đi ra cùng ta nói một chút tình huống là được. Từ khuyết nói, ha ha, ông chủ, người này chỉnh với thật tựa như, thật đúng là cho chúng ta coi bói à. Một cái nhuộm hoàng mao tiểu đệ cười nói, ta cái trò chơi này, thật là có thông linh chức năng. Bình thường nếu là chơi đùa một lần, là 5.000 mỗi người mỗi lần. Không tin đến thời điểm các ngươi có thể thử một chút. Từ khuyết lạnh lùng liếc một cái. Suy, còn không có đi vào đâu rồi. Trước cho chúng ta trong lòng ám hiệu. Đúng vậy, còn 5.000 khối, 5 khối ta đều không muốn đi vào chơi đùa. Vậy được đi, ông chủ. Thời điểm khác đến đi ra đổi ý, nói cho ngươi biết, nếu như đổi ý, hừ, ta đập ngươi tiệm, tóc húi cua ca ác đạo, từ khuyết không lên tiếng, hắn đi ở phía trước, đi tới đĩa tiên môn miệng, hướng tóc húi cua ca cùng ngoài ra 4 vị thanh niên nói một chút đĩa tiên quy tắc. Cuối cùng nói, phải tránh, không cần làm ra xúc phạm đĩa tiên sự tình. nếu không gặp phải chuyện xui xẻo gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Yên nào, tóc húi của ca không có vấn đề khoát khoát tay. Ừ, bởi vì lần đầu tiên chơi đùa, lần này ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Sau đó, Từ Khuất cùng 5 người này đẩy cửa vào. Hiện bên trong đen mù mịt một mảnh, vài người liếc nhau một cái, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này cảnh tượng quả thật giống như thật, đen mù mịt khí vụ để cho bọn họ phảng phất tiến vào dị không gian. Còn chưa kịp phản ứng, sau lưng cửa phòng cũng đã tát. Ba, một chút hơi lạnh xông thẳng mấy cái côn đồ cái trán. Tóc húi cua ca dùng mình một cái, sau đó hướng bên người Từ Khuyết hỏi, người cảnh tượng này làm không tệ. Bất quá chúng ta mấy cái đại nam nhân cũng không phải là những thứ kia tiểu cô nương. Chúng ta cũng không sợ. Ha ha ha, Từ Khuyết cười, nụ cười này có chút âm trầm, để cho mấy cái đại nam nhân cả người tóc gáy dựng lên. Đây là bởi vì Từ Khuyết dùng vong linh giọng nói duyên cớ. Giọng nói của hắn bình thản nói, chư vị xin yên tâm, tràng cảnh này là thông linh coi quẻ dùng. Không phải là cái gì dựa vào hù dọa khách hàng cảnh tượng. Nói cách khác không khủng bố. Tóc húi cua ca trong giọng nói tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Không sai, giọng nói của Từ Khuyết ung dung. Hoàng Mao đánh giật mình một cái. Thử muốn vòng ngoài đi mấy bước. Hiện rõ ràng đi rất nhiều bước. Nhưng là thế nào cũng không đi ra lọt. Không cần đi, trong này ta thiết kế mê cung. Rất khó đi ra ngoài, Từ Khuyết thuận miệng nói, lúc này sắc trời sáng lên đèn chân không, một tòa tiểu ngôi mộ xuất hiện ở trong đám người lúc này. Cổ phác tấm bảng gỗ, lạnh lẽo thê lương ngôi mộ, để cho 5 người run một cái, bình thường bình, tóc húi cua ca, là ngôi mộ, người chết ngôi mộ, Hoàng Mao trẻ tuổi nhất, thứ nhất bị sợ một cái run run. Liền vội vàng dựa vào tóc húi cua ca tìm từng tia cảm giác an toàn. Cút sang một bên, ngôi mộ thôi, người mẹ nó chưa thấy qua phần mộ. Tóc húi cua ca mắng. Không phải là, đây không phải là nơi này có nhiều chút quỷ dị sao? Một cái khác buộc tóc đuôi ngựa biện thanh niên nói. Đúng vậy, nơi này cũng quá đen tối. Thật không biết tràng cảnh này là thế nào làm được. Sợ cọng lông, với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không việc gì liền học thêm học ta, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, không chính là một cái nhà quỷ cảnh tượng ấy ư. Nhân gia ông chủ cũng nói, nơi này không khủng bố, không phải là thông linh trò chơi à, đợi một hồi từng cái nhắc mấy vấn đề, không phải tốt, tóc húi cua ca phách lối vừa nói, sau đó ngồi trên chiếu. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng ngồi xuống, nói, mọi người làm thành một vòng ngồi đi, bắt đầu thông linh nghi thức, một đám người đều ngồi xuống, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào hạ thủ. Từ Khuyết nhìn mọi người nói, mọi người trước tiên đem chính mình muốn hỏi một chút đề nghị xong, tỉ như kết hôn, tương lai vận thế những thứ này, biết, bắt đầu đi. Hoàng Mao xoa xoa tay, ông chủ, ta có thể nói rõ rồi, vạn nhất chúng ta khám phá rồi nơi này ngươi trò vặt. Ngươi cũng đừng không nhận chướng, đây là dĩ nhiên, ta đây an tâm, mọi người tùy tiện hỏi. Hoàng Mao hì hì cười một tiếng, cùng mấy cái bằng hữu nháy nháy mắt, hiển nhiên muốn đùa bỡn Từ Khuyết, mà Từ Khuyết phảng phất không thấy tựa như... Đưa tay đè ở chén dĩa thượng, trầm giọng nói, mọi người đem ngón trỏ vây quanh chén dĩa giống như ta vậy để lên. Vài người lam le sát khí, mặc dù bọn họ đều không tin cái gì đĩa tiên trò chơi. Nhưng là không khí quỷ quái cộng thêm Từ Khuyết tự tin thần sắc. Để cho bọn họ cũng tâm lý ngứa ngáy, không dằn nổi tưởng tượng đợi một hồi sẽ xảy ra cái gì. Đĩa tiên. Ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa, cho ta nhìn xem. Từ Khuất phiêu hốt thanh âm truyền ra, chọc cho mọi người cả người nổi da gà. Vài người rối rít trong lòng thầm mắng, ông chủ này thanh âm nghe thế nào như vậy sấm nhân. Đang suy nghĩ, trên tay chén dĩa lại chính mình di chuyển. Nhất thời, năm người con mắt trợn thật lớn, nhất là Hoàng Mao, khẽ hô đạo, ai đang động? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.